Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 5 chương 8, 1, thử, bị thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới cư nhiên sẽ trong lúc vô ý nghe được tin tức về gia tộc Độc Cô. Nàng nhìn Độc Cô Giật Lan. Hỏi, các ngươi là người của gia tộc Độc Cô? Đúng vậy, Độc Cô Giật Lan gật đầu thừa nhận. Nếu đã nói với nàng về chuyện của gia tộc lánh đời, thì cũng không cần giấu giếm về dòng họ. Các ngươi lấy hỏa long đan cứu ai? Độc Cô Thiên Diệp im lặng một lát rồi mới mở miệng hỏi. Gia chủ gọi là gì? Độc Cô Vân Hằng, tuy không biết vì sao sau khi nàng đang thấy gia tộc Độc Cô thì thay đổi thái độ. Nhưng đối với vấn đề nàng hỏi, ông vẫn trả lời thật. Nghe thấy người cần trị không phải là Độc Cô Giật Hiên. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn Độc Cô Giật Lan. Cuối cùng biết vì sao lại cảm thấy hắn hơi quen thuộc. Bề ngoài của hắn có mấy phần giống bức họa phụ thân để lại trong nhẫn không gian. Nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, khi nào thì cần hỏa long đan? Nàng muốn xem, nàng có thể trong thời gian cần đột phá cấp 10 không? Tốt nhất là năm nay. Thật sự không được. Tháng 3 sang năm là kỳ hạn cuối cùng. Độc Cô Giật Lan trả lời. Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy là đồng ý đúng không? Nhưng không đợi bọn họ cao hứng, giọng nói của Độc Cô Thiên Diệp tạt một xô nước lạnh lên đầu bọn họ. Giờ ta thật sự không thể luyện chế đan dược cấp 10. Nhìn hai người Độc Cô Thiên Thiên muốn nổi bão. Nàng nói với Độc Cô Giật Lan. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện thêm một bước. Cố gắng tìm biện pháp. Nhưng chỉ ta và ngươi thương lượng thôi. Được, Độc Cô Giật Lan vẫy vẫy tay. Để Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ ra ngoài. Ngươi muốn hỏi cái gì? Độc Cô Thiên Diệp nhướng mi. Nói, sao ngươi biết ta có chuyện muốn hỏi? Ngươi đuổi bọn họ ra. Chắc chắn là có chuyện muốn hỏi. Nói đi, Độc Cô Giật Lan nói. Chỉ cần không phải chuyện cơ mật ta đều có thể trả lời ngươi. Gia tộc các ngươi có một nam tử tên là Độc Cô Giật Hiên hay không? Độc Cô Thiên Diệp đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi ra chuyện trong lòng muốn hỏi. Nàng muốn xác nhận cuối cùng bọn họ có phải gia tộc của phụ thân hay không? Độc Cô Giật Lan động vừa nghe thấy tên Độc Cô Giật Hiên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Gương mặt ôn hòa sững lại. Giọng lạnh như băng hỏi. Ngươi từ biết tên Độc Cô Giật Hiên. Chuyện này ngươi không cần xen vào. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết có. Có hay là không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Có. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kích động một trận. Nhưng lại kiềm chế tâm trạng. Gật gật đầu. Nói. Tốt. Ta muốn biết gia chủ các ngươi muốn cứu và Độc Cô Giật Hiên có quan hệ gì. Độc Cô Giật Lan. Gia chủ là Gia Gia hắn. Gia Gia là ông cố phụ của nàng. Độc Cô Giật Hiên, ông giờ ở nơi nào? Độc Cô Thiên Diệp cố lấy dũng khí hỏi. Độc Cô Giật Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ngươi giống như rất hứng thú với chuyện của hắn. Không phải ta cảm thấy hứng thú, ta chỉ hỏi giúp người khác. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai nói, giúp ai? Nữ nhi hắn. Độc Cô Thiên Diệp, ngươi cư nhiên biết Độc Cô Thiên Diệp. Sắc mặt Độc Cô Giật Lan không rõ nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi có biết giờ nàng ra sao không? Ngươi biết nàng? Biết, gia tộc bọn ta đều biết. Độc Cô Giật Lan nói. Ngươi có thể nói cho ta biết giờ nàng thế nào không? Tốt lắm, Độc Cô Thiên Diệp nói. Người đứng trước mặt ngươi. Đáng tiếc ngươi không biết. Ngươi còn chưa nói cho ta chuyện của Độc Cô Giật Hiên. Độc Cô Giật Lan suy nghĩ hồi lâu. Nói. Chuyện của hắn, ta không thể nói với ngươi được. Ta lấy chuyện này làm điều kiện trao đổi thì sao? Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi nói cho ta biết chuyện của hắn. Ta sẽ luyện chế ra hỏa long đan cho ngươi trước tháng 3 sang năm. Độc Cô Thiên Diệp vốn như vậy đối phương sẽ đồng ý. Không nghĩ tới ông vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tuy ngươi biết Thiên Diệp, nhưng chuyện của nàng phụ thân, chỉ có bản thân nàng mới có quyền được biết. Độc Cô Giật Lan nói, ngươi có thể suy nghĩ điều kiện khác. Độc Cô Thiên Diệp im lặng, hồi lâu mới sâu kín mở miệng. Chỉ cần nàng tới hỏi, ngươi sẽ nói sao, ngươi là gì của ông ấy? Ta là tam ca của Độc Cô Giật Hiên.